Vì là buổi tối, không có mặt trời chiếu vào, cũng không có đội mũ, mái tóc kiểu Hàn Quốc của hắn che phủ hết vầng trán, cho nên chỉ lộ ra một khuôn mặt đen thui nhìn không rõ. Thấy Đồng Nhiên ôm vai Cảnh Giai Tuệ đi tới, hắn cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ đưa tay ôm eo cô bạn gái đang đứng bên cạnh, nói với Đồng Nhiên. Anh Nhiên, bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy, anh mau đi thay quần áo đi. Giữa cả đám nam và nữ, Cảnh Giai Tuệ lại phát hiện ra hai người quen, chính là ông Trương và ông Lưu, người mà đã từng ở trong bữa tiệc ở Thượng Hải, được Đồng Nhiên đề xuất đẩy mạnh tiêu thụ đồ văn phòng giúp cô. Bọn họ đương nhiên cũng nhận ra Cảnh Giai Tuệ, họ còn nhớ rõ ràng lúc trước Đồng Nhiên đã từng giới thiệu đây là cháu dâu của cậu ấy. Nhưng hiện tại hai chú cháu lại tình cảm nồng nhiệt như vậy, thật sự là vượt quá phạm vi trai gái bình thường. Hai người nhìn nhau, sau đó nở một nụ cười ra vẻ đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Chắc là tên nhóc Đồng Nhiên này trêu đùa chút thôi, lại đi đùa giỡn với cả vợ của cháu mình. Đồng Nhiên cười chào bọn họ, sau đó cúi đầu nói với Cảnh Giai Tuệ. Đi thôi, theo anh đi thay quần áo. Khi bọn họ từ hai phòng thay đồ nam nữ cách biệt đi ra, Đồng Nhiên mặc một chiếc áo phông thể thao cộc tay màu xám rất đơn giản, phối với một chiếc quần màu đen, Cảnh Giai Tuệ cũng thay một bộ quần áo thể thao màu trắng. Các ông chủ hầu như đều đi cùng với Góc Chuyện Audio.com, một người bạn hoặc là bạn gái, nhưng ngoại trừ Cảnh Giai Tuệ ra, cơ hồ tất cả những người phụ nữ ở đây đều thỉnh thoảng liếc nhìn Đồng Nhiên hoặc Thượng Thiết một chút. Phải biết rằng, giữa những ông chủ bụng phệ đầu chọc thành công trong sự nghiệp thì hai người này có thể đem so với những hình mẫu nam thần tinh anh, sức quyến rũ thật sự không thể chối bỏ. Cảnh Giai Tuệ không chơi gôn, cũng không biết phải nói chuyện thế nào với đám phụ nữ kia, đem so sánh với họ quả thật là vô cùng xấu hổ. Nhìn bọn họ nhẹ nhàng vung gậy đánh bóng, trong đầu cô cảm thấy rất hỗn loạn. Cô yêu cầu một ly đồ uống từ bồi bàn, tránh đi đám phụ nữ đang vui vẻ bàn luận về các món đồ hàng hiệu của châu Âu, một mình đi vào chỗ nghỉ ngơi. Nằm xuống một chiếc ghế dài, mắt nhìn lên trần nhà trong suốt với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mi mắt trở nên nặng dần, cuối cùng Cảnh Giai Tuệ liền ngủ thiếp đi. Tuy nhiên vì trong lòng có chuyện nên cô cũng không ngủ được sâu, nửa mê nửa tỉnh cảm thấy cơ thể có chút nặng, miễn cưỡng mở mắt ra thấy trên người mình đã được đắp lên một chiếc chăn mỏng, ánh mắt chạm phải bóng lưng của Thượng Thiết đang vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này trên sân bóng nổi lên tiếng vỗ tay, Đồng Nhiên hiển nhiên phong độ không tệ, một đường bóng đẹp vào thẳng lỗ, đem điểm số của mọi người cách biệt rất xa. Ông Lưu thấy Thượng Thiết trở về liền nói. Thật đáng tiếc cậu vừa đi vệ sinh nên không được nhìn thấy cảnh đó, đường bóng của Đồng Nhiên rất đẹp. Xong rồi, ông Vương kia vừa cùng cậu ấy cực một chiếc Lexus, xe mới mua còn chưa chạy được 2 ngày thì đã phải trao lại cho Đồng Nhiên rồi, người ta đều nói, đỏ tình đen bạc nhưng tôi thấy thằng nhóc Đồng Nhiên này lại luôn được cả hai. Ông Vương tuy thua mất một chiếc xe trị giá hơn 500 vạn, nhưng rất có phong thái của một đại tướng, tình nguyện chịu thua, chỉ cười nói. Mọi người nhớ cho kỹ, sau này 100.000 lần không được đánh cược với Đồng Nhiên, thằng nhóc này chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc được thế trận, tuyệt đối là một tên láo cá. Trong tiếng đùa giỡn, mọi người cùng nhau ngồi lên xe điện, cứ 2-3 người đi một xe. Đồng Nhiên và Thượng Thiết ngồi cùng xe, Thượng Thiết chúc mừng nói. Chúc mừng anh Nhiên, chỉ cần một cái vung gậy là đã thắng được cả một chiếc xe rồi. Đồng Nhiên cũng cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh. Thiết tử, chúng ta là anh em cả đời, có đúng không? Thượng Thiết gật đầu, đương nhiên rồi à, anh Đồng nói điều này. Nếu đã xem tôi là anh trai, vậy thì hãy nhớ cho kỹ một điều, Cảnh Giai Tuệ cũng chính là chị dâu cả đời này của cậu, bất luận tương lai của tôi và cô ấy có như thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn sẽ mãi là chị dâu của cậu. Nói xong, Đồng Nhiên dùng sức nắm chặt bả vai Thượng Thiết, sau đó sải bước xuống xe. Thượng Thiết quay đầu nhìn lại, xa xa có thể trông thấy được bức tường bằng thủy tinh trong suốt của chỗ nghỉ, đèn đuốc sáng trưng. Người phụ nữ đó đã ngồi dậy, khoác lên tấm chăn mỏng, cũng nhìn về phía hắn. Hôm đó từ sân bóng trở về, Cảnh Giai Tuệ phát hiện thấy sắc mặt của Đồng Nhiên rất thâm trầm, người đàn ông xấu tính này vẫn không thay đổi chút nào, vẫn giống như trước đây, khi ở bên ngoài thì luôn ra vẻ không có chuyện gì, nhưng khi chỉ còn lại hai người thì sẽ không kiêng dè, cầm được đồ nặng nào thì sẽ đem đập hết. Nếu bây giờ là những năm về trước chắc, Góc Chuyện Audio.com, hẳn cô đã sớm đi tới rồi, dựa vào người anh, đưa tay khẽ mát xa bả vai cứng ngắc, vuốt nhẹ nếp nhăn trên mi mắt anh, sau đó nhỏ giọng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hiện tại cô đã không còn nghĩa vụ phải làm người tốt đi an ủi người ta nữa rồi. Trong tiếng đạn pháo ầm ĩ, cô bình thản đi tắm, sau đó bọc khăn tắm quanh người rồi ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Đồng Nhiên đã sớm cởi bỏ quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót cà lơ phất phơ tựa nửa người ra sau giường, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi chải tóc cách đó không xa.